Chương 1969, tối nay không say không về. Vừa đẩy cửa ra, bắt đầu liền sợ hãi nhìn thấy, minh chủ nhà mình lại có thể tại uống rượu nhìn lấy ôm lấy chai rượu manh thổi Diệp Hoàn Hoàn. Mặt của bắt đầu trực tiếp vặn vẹo thành danh tranh vẽ tiêu gạo. Phong tỷ trời ạ, ngươi đang làm gì? Cơ hồ bước chân của tất cả mọi người đều theo bản năng mà lui về sau một bước. Rêu rao bậy bạ cái gì, qua tới, bồi ta uống rượu với nhau. Tối nay không say không về. Đối với cái yêu cầu dâng mạng này, bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Phong tỷ, thật là thật có lỗi, mẹ ta bị bệnh tại bệnh viện, ta phải đi bệnh viện chiếu cố mẹ ta. Đại trưởng lão quả quyết tiến lên một bước. Minh chủ, phía bắc chi nhánh có yếu vụ, chính 800 dặm gấp gọi ta tới, ta cái này liền đi vì minh chủ ngài giải buồn. Rồi tam trưởng lão trừng đại trưởng lão một cái. Minh chủ, đại trưởng lão đích sự vật đã sớm xử lý xong, chuyện của ta còn không có làm xong. Tiểu Phong, ta hẹn người, ta cũng đi rồi. Diệp Hoàn Hoàn ấn xuống một cái nút ấn nhỏ màu đen trong tay, một giây kế tiếp, phanh một tiếng, cửa chính bị kín kẽ mà đóng lại. Tối nay không uống say, ai cũng không cho đi. Ngồi xuống cho ta Phong tỷ, ngươi uống ít điểm. Ách, không đợi bắt đầu lời nói xong, Diệp Hoàn Hoàn đã ngửa đầu tưới vào hơn phân nửa chai. Bắt đầu lau mặt, xong đời tối nay ta sợ là phải chết ở chỗ này. Dựa vào, ban đầu lúc lắp cửa, ta tại sao không ăn xén nguyên liệu giả bộ một chất lượng thiếu một chút, bây giờ bị giam ở bên trong chạy đều không chạy ra được. Mắt thấy Diệp Hoàn Hoàn một bình lại một bình rót hết, mấy người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều là run sợ trong lòng. Bắt đầu càng chuyển càng xa, cuối cùng rúc vào trong góc phía dưới bậc thang, đem mình rúc thành một đoàn cầu. Theo Diệp Hoàn Hoàn rót bình thứ ba, bên người của bắt đầu lại thêm hai luồng cầu. Thân thể của đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không tự chủ được cũng hướng về xó xỉnh tránh khỏi. Bắt đầu, sao làm sao bây giờ đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Đương nhiên là nhanh lên đi ngăn cản tam trưởng lão, vậy ai đi không khí nhất thời yên lặng. Đại trưởng lão, tam trưởng lão đa mưu túc trí, có thể làm nhiệm vụ lớn này. Tam trưởng lão, ngươi tại sao không đi? Ngươi còn võ nghệ siêu quần đây, ngươi đi thích hợp hơn. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lẫn nhau trợn mắt nhìn đối phương, cuối cùng đại trưởng lão nhìn về phía bắt đầu, ta xem vẫn là ngươi thích hợp nhất, ngươi không phải là được mình chủ yêu thích nhất sao? Nhị trưởng lão, đây cũng là bắt đầu, hai người các ngươi tao lao đầu tử để cho ta đi chịu chết. Đại trưởng lão, minh chủ không phải là tín nhiệm ngươi nhất, thương tiếc ngươi nhất à? Bắt đầu, đại trưởng lão nói, dường như rất có đạo lý. Dựa vào, không đúng, xáo lộ ta trong góc, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, quả thực là một mảnh hôn chiến. Mà Diệp Hoàn Hoàn ba bình rượu rót hết sau, nào đã bối rối. Nàng phản ứng đầu tiên là lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gửi tin nhắn. Kết quả, chừng mấy cái phát ra ngoài sau, như cũ đều là đá chìm đáy biển. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn dứt khoát trực tiếp đem điện thoại gọi ra ngoài. Kết quả, điện thoại di động đầu kia là kéo dài không ngừng tiếng chuông, chính là không người nghe, mãi đến đầu kia bị tự động cắt đứt. Diệp Hoàn Hoàn không cam lòng, hung hăng bấm điện thoại di động. Tiếp tục đánh, vẫn là không người nghe. Vào giờ phút này, trong góc co lại thành một đoàn mấy người đang mặt đầy nghi ngờ. Thấy Diệp Hoàn Hoàn một mực đang ở cuồng đánh không biết điện thoại di động của ai, Thu Thủy có chút hiếu kỳ, Tiểu Phong đang cho ai gọi điện thoại? Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít biểu thị không biết, Thất Tinh cũng không rõ ràng.